Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Về phần cái kia đầy trời ma khí, tại Lâm Hiên Tiên kiếm chi uy xuống, từ lâu giống như đậu hù, bị Thiết Cắt được phá thành mảnh nhỏ rồi. Mà sự tình cũng chưa kết thúc, Lâm Hiên tuy nhiên lấy xuống cổ ma đầu lâu, nhưng đối với phương thân là thánh tổ cấp bậc quái vật, chưa hẳn sẽ lập tức vẫn lạc. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay ngũ sắc lưu ly, một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm nhảy lên mà lên. Ánh vào đã đến trong tầm mắt của mọi người. Cái này, chỉ một thoáng, lại là hấp khí thanh liên tiếp. Ở đây hạ khách đều là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Tự nhiên biết hàng, mặc dù dùng thực lực của bọn hắn, nhìn trước mắt hỏa diễm, trong nội tâm lại cũng có chút bồn chồn. Đây là cái gì bí thuật? Uống, chỉ nghe Lâm Hiên hét lớn một tiếng, dùng sức đem trong tay hỏa diễm đẩy về phía trước ra. Theo động tác của hắn, huyễn linh thiên hỏa lóe lên, sau đó, oanh, thoáng một phát tăng vọt, cơ hồ thoáng qua tầm đó, tự do trứng gà lớn nhỏ, mở rộng đến gần mẫu phương viên, thiên nguyên thánh tổ thi thể, bị bao khỏa tại trong đó, mà cửu cung tu du kiếm cũng không có bởi vậy dừng lại động tác. Như trước cao thấp xuyên thẳng qua, nhìn thanh thế, không đem đối phương tháo thành tám khối, là sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh, đối với cổ ma, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Lúc này, đã đến quyết sinh tử, phán thắng bại một khắc, Lâm Hiên đương nhiên cũng sẽ không để ý pháp lực tiêu hao. Bất luận huyễn linh thiên hòa, hay vẫn là cửu cung tu du kiếm Thiết Cắt, hai chủng thế công, đều lăng lệ ác liệt đã đến tột đỉnh tình trạng, băng phách bảo xà thấy hai mắt bốc hỏa, hận không thể đem Lâm Hiên ăn sống nuốt tươi, nhưng mà giờ này khắc này, có nhiều như vậy tu sĩ vây tại bên người, tự nhiên không được phép bọn hắn làm ẩu rồi. Rất nhanh, đi qua mấy hơi công phu, thiên nguyên thánh tổ kêu thảm thiết, cũng là càng ngày càng suy yếu, nhục thân sớm được diệt trừ. Mà anh không tiếc bổn mạng nguyên khí ngăn cản chỉ chốc lát. Nhưng cuối cùng hay vẫn là tránh không được hồn phi phách tán kết cục rồi. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Như vậy kết cục, chỉ sợ là thiên nguyên nằm mơ cũng chưa từng dự liệu được đấy. Chính mình rõ ràng thất bại, bị một cái nho nhỏ phân thần kỳ tu sĩ diệt trừ. Kỳ thật đừng nói thiên nguyên thánh tổ, coi như là Lâm Hiên chính mình. Đối với cái này dạng một hồi đến từ đơn giản thắng lợi, chuẩn bị cũng rõ ràng có chút chưa đủ, độ kiếp cấp bậc cường đại, hắn sớm đã là tâm lý nắm chắc, thiên nguyên thực lực như thế nào, trước kia theo hắn phân thần trên người, tự sớm đã nhận thức qua một hai rồi, tóm lại tuyệt khó đối phó, tuy chính mình đã tấn cấp đến phân thần hậu kỳ, thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng Lâm Hiên xem chừng. Một versus một solo, phần thắng như cũ là có chút xa vời đấy. Lâm Hiên thậm chí đã làm tốt thả ra chân linh khôi lỗi ý định. Đây cũng là hắn cuối cùng đòn sát thủ. Có này cậy vào Lâm Hiên mới dám cùng bảo xa thánh tổ đánh cuộc. Thiên nguyên cường thịnh trở lại cũng không có khả năng địch nổi mình cùng chân linh khôi lỗi liên thủ đấy. Nào biết được người tính không bằng trời tính, kết quả lại căn bản không có phiền toái như vậy. Có lẽ là chính mình vận khí không tệ, có lẽ là thiên nguyên quá khinh địch rồi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, muốn tính toán chính mình, kết quả lại bị tương kế tự kế, rơi vào cửu cung tu du kiếm tuyệt sát ở bên trong. Bị bại là đần độn, u mê, không có một thân kinh thiên động địa thần thông, nhưng căn bản không kịp thi triển tự hồn phi phách tán. Đây là Lâm Hiên lần thứ nhất chính thức đả bại độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Nhưng cùng hắn nói là thực lực xuất chúng, không bằng nói vận khí không tầm thường. Nhưng bất kể như thế nào, thắng tựu là thắng rồi. Duy nhất không được hoàn mỹ, tựu là kiếm linh hóa hư bạo lộ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhịn không được ngẩng đầu. Kết quả là trông thấy vài đạo ý vị thâm trường ánh mắt. Đều quét như nơi này. Quảng Hàn Tử, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Nãi Long Chân Nhân, kiếm linh hóa hư chính là Bách Hoa Tiên Tử là tối trọng yếu nhất bí thuật. theo không truyền ra ngoài. Cái này họ Lâm Tiểu Gia Hòa, đến tột cùng là như thế nào, học hội hay sao? Mọi người không không hiếu kỳ. Lâm Hiên Tắc thì thở dài. Cá cùng bàn chân gấu không thể kiêm được, giấy rốt cuộc là có lẽ nhất hòa. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ảo não chi sắc. Kết quả như vậy, là trong lòng của hắn sớm có đoán trước, nhưng mà sự đáo lâm đầu, vẫn còn có chút hứa động chướng tiếc nuối hiển hiện dưới đáy lòng. Bồi hồi không đi, nhưng mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, biểu hiện ra, Lâm Hiên lại là một bộ vẻ mừng như điên. Đương nhiên, đây cũng không phải là hoàn toàn làm bộ, đả bại Thiên Nguyên Thánh Tổ, bất luận từ góc độ nào, đều đáng giá Lâm Hiên cao hứng ăn mừng. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua bốn phía hạ khách, sau đó hướng phía Bảo Xà Băng Phách phương hướng, chậm rãi mở miệng, hai vị thiên tử, một trận chiến này là Lâm Mỗ trùng hợp thắng, kính xin hai vị thực hiện hứa hẹn, người, băng phách người cũng như tên. Sắc mặt lạnh được giống như hàn băng, mà Bảo Xà lại càng không dùng đề, hận không thể đem Lâm Hiên nuốt sống đi, sát mà nộ quy nộ, trước thủ lại đem lời nói được quá vẹn toàn rồi. Hai người tốt xấu là chân ma thủy tổ, đang tại nhiều như vậy độ kiếp kỳ tu tiên giả, béo nhờ nuốt lời sự tình, thật đúng là làm không xuất ra, nếu như ánh mắt có thể đem người diệt trừ, Lâm Hiên sớm hồn phi phách tán. Do dự thật lâu, hai vị chân ma thủy tổ, rốt cục còn không có bởi vì phẫn nộ, tựa đầu não cho làm cho hôn mê mất, cho dù các nàng có thể không để ý và mặt, nuốt lời trở mặt, ở đây tu sĩ cũng sẽ không khiến bọn hắn làm như vậy. Người khác không nói, Quảng Hàn Tử, Cửu Vĩ Thiên Hồ, còn có nãi Long chân nhân liên thủ, các nàng cũng đã bại nhiều thắng ít rồi, động thủ không có lợi. Kết quả cuối cùng là tự rước lấy nhục, hơn nữa sau đó không phải biến thành tam giới trò cười không thể. Chuyện ngu xuẩn như vậy, dùng Bảo Xà cùng băng phách lòng dạ, tự nhiên là vô luận như thế nào, cũng sẽ không biết làm như vậy, lui một bước trời cao biển rộng, mà lại để cho cái này Lâm tiểu tử cao hứng nhất thời. Một ngày kia, hắn chung quy hội rơi tại trong tay của mình, Bảo Xà nghĩ tới đây. Sâu hít sâu, trên mặt vẻ giận dữ dần dần từ từ tiêu tán, cười đến cuối cùng mới được là người thắng, xem cái này Lâm tiểu tử còn có thể được ý bao nhiêu thời khắc. Được rồi, đã trận này đấu pháp ngươi thắng, bản thánh tổ tuân thủ hứa hẹn, lúc này đây, sẽ không sẽ tìm làm phiền ngươi rồi, Bảo Xà mỉm cười nói, sau đó quay đầu lại sọ. Tì tì, chúng ta đi, đợi một chút, Lâm Hiên lại đem hắn gọi lại. Như thế nào, Bảo Xà dừng bước lại, trở lại đạt đến thủ. Trong mắt gặp nguy hiểm hào quang lập lòe. Tiên tử có phải hay không đã quên một vật, đã quên thứ đồ vật. Đúng vậy, quyết đấu trước chúng ta thế nhưng mà đã nói rồi. Nếu là Lâm Mỗ có thể may mắn thắng qua Thiên Nguyên. Hai vị tiên tử ngoại trừ không tìm ta gây phiền phức. Kính xin ban thưởng một quả cửu chuyển linh xà đan, tiên tử hẳn là quý nhân hay quên sự tình, Lâm Hiên trong thanh âm cất giấu vài phần vẻ chê cười. Dù sao vô luận như thế nào, đối phương cũng là không dám trở mặt đấy. Ngươi, Bảo Xà vừa sợ vừa giận, tu tiên giả đều có đã gặp qua là không quên được năng lực. Nàng đường đường chân ma thủy tổ, như thế nào lại đem cái này ước định đem quên đi? Chỉ là không cam lòng a hát, vốn cho là không sơ hở tí nào, Lâm Hiên thực lực có mạnh hơn nữa, cũng đánh không lại độ kiếp cấp bậc thánh tổ, có thể người tính không bằng trời tính, một trận chiến này kết quả, nhưng lại Thiên Nguyên vẫn lạc, vốn là kế hoạch rơi vào khoảng không, đành phải không tìm Lâm Hiên phiền toái, có thể không nghĩ tới tiểu tử này lớn mật như thế. Rõ ràng còn thực có can đảm tìm đến mình muốn cửu chuyển linh xà đan. Cách chương.